Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 935, Tử Nguyệt Tiên Tử kết anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đồng tiến vào kết đan kỳ cũng hơn 100 năm, những năm này, Ngụy Quốc cùng tới gần vài quốc gia có nhiều vị kết đan tu sĩ xung kích Nguyên Anh kỳ, tiếc nuối là không có tu sĩ thành công tiến vào Nguyên Anh kỳ. Án nhớ không lầm, Quảng Đông Nhân Thọ Nguyên cũng không xê xích gì nhiều, lại không tiến vào Nguyên Anh kỳ, hắn chỉ có tọa hóa Quảng Đông Nhân lấy ăn nhập đạo, Bách Linh Môn đời trước môn chủ sông Thiên Lang bí cảnh, trọng thương mà chết, dẫn đến Bách Linh Môn kém chút bị đứt đoạn truyền thừa, Quảng Đông Nhân một người chống đỡ lấy Bách Linh Môn, Bách Linh Môn có cục diện hôm nay, Quảng Đông Nhân không thể bỏ qua công lao. Trong trăm dặm linh khí hội tụ đến địa hòa điện trên không, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Một lát sau, vòng xoáy chậm rãi hướng phía địa hòa điện rơi xuống, chậm rãi chui vào địa hòa điện bên trong. Địa hòa điện bên trong, nhất tọa đốt đỏ bừng đỉnh lô bày ra ở một bên, trên mặt đất tán lạc một đống đã hư thối đồ ăn, Quảng Đông Nhân cái bụng trướng đến phình lên, tựa hồ muốn nứt vỡ quần áo, sắc mặt của hắn ngưng trọng, thần sắc có phần phức tạp, hưng phấn, kích động, bàng hoàng chờ nhiều loại cảm xúc hỗn hợp, khổ tu mấy trăm năm, hắn rốt cục có cơ hội xung kích Nguyên Anh kỳ. Quảng Đông Nhân hít sâu một hơi, ăn vào một viên hạt sen cùng một viên thanh sắc dược hoàn, pháp quyết vừa bấm. Ầm ầm, địa hỏa điện đỉnh chóp chia năm xẻ bảy, một cỗ cường đại khí lưu vọt vào, một cỗ tinh thuần linh khí chui vào Quảng Đông Nhân thể nội, thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng, biến thành một cái cự đại viên thịt, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ. Hắn bên ngoài thân kim quang đại phóng, thân thể chậm rãi khôi phục bình thường, bất quá rất nhanh, bàng bạc linh khí tràn vào trong cơ thể của hắn về sau, thân thể của hắn lần nữa bành trướng, thân thể rất ngứa, phảng phất vạn kiến đốt thân. Địa hỏa điện bên ngoài, Diệp Đồng đứng tại đỉnh núi, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sau nửa canh giờ, vòng xoáy biến mất không thấy, chui vào địa hỏa điện, một đoàn to lớn hắc sắc lôi vân xuất hiện trên bầu trời địa hỏa điện, truyền ra một trận trầm thấp trầm đục sấm sét vang dội, phong vân biến sắc. Nguyên Anh lôi kiếp, Diệp Đồng sắc mặt biến ngưng trọng lên, cư hắn biết có không ít kết đan tu sĩ vượt qua tâm ma cửa này, chính là chết tại Nguyên Anh lôi kiếp phía dưới, kết đan kỳ lôi kiếp cùng Nguyên Anh kỳ lôi kiếp không so được, cái sau uy lực so cái trước lớn không chỉ gấp 10 lần. Ầm ầm, quảng cáo, một trận tiếng sấm to lớn vang lên, một đạo thô to vô cùng tia chớp màu bạc bay ra, bổ về phía địa hỏa điện, một đoàn chướng mắt ngân sắc lôi quang sáng lên. Thời gian từng giờ trôi qua, một đoàn to lớn ngân sắc lôi quang che mất địa hỏa điện, khí lãng cuồn cuộn, bụi đất tung bay. Sau gần nửa canh giờ, lôi vân tán đi, bầu trời khôi phục sáng sủa, lôi quang cũng tán đi, cả tòa địa hỏa điện san thành bình địa, chỉ có thể nhìn thấy đổ nát thê lương. Một đạo có phần nhếch nhác thân ảnh theo đống đá vụn bên trong bay ra, chính là Quảng Đông Nhân, y phục trên người hắn rách dưới, lộ ra tuyết trắng bụng lớn, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng linh áp, thình lình tiến vào Nguyên Anh kỳ. Quảng Đông Nhân ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, khổ tu mấy trăm năm, rốt cục tiến vào Nguyên Anh kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lúc trước hắn, tới gần vài quốc gia có nhiều vị kết đan kỳ tu sĩ kết anh thất bại, mấy người thân tử đạo tiêu. Chúc mừng Quảng Sư thúc tiến vào Nguyên Anh kỳ, đây là ta Bách Linh Môn chi phúc, tổ sư gia phù hộ. Diệp Đồng thả người bay đi, thần sắc có phần kích động. Ha ha, Diệp Sư Điệt, lão phu bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi vất vả. Quảng Đông Nhân vừa cười vừa nói, kết anh thành công, tâm tình của hắn rất tốt. Đây là đệ tử việc, Quảng Sư thúc ngài nơi ở hủy hoại, ngài tới trước đệ tử nơi ở nghỉ ngơi, ta phái người tu sửa ngài nơi ở. Quảng Đông Nhân gật gật đầu, hướng phía Diệp Đồng nơi ở bay đi. Hơn nửa năm về sau, một cái tin tức kinh người tại Ngụy Quốc lưu truyền ra đến, Bách Linh Môn môn chủ Quảng Đông Nhân tiến vào Nguyên Anh kỳ, tổ chức kết anh đại điển, mời nhiều vị tu sĩ cấp cao tiến về ăn mừng. Hồng Nguyệt Hải vực, một đạo lam sắc độn quang nhanh chóng lướt qua không trung, lam sắc độn quang bỗng nhiên ngừng lại. Lam quang lóe lên, hiện ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh, trong hư không xuất hiện đại lượng đủ mọi màu sắc điểm sáng. Phu quân, cái này tựa như là kết anh thiên tượng, có nhân đang trùng kích Nguyên Anh kỳ. Ta nhớ không lầm, phía trước chính là Vân Hải Tông tổng đàn, chẳng lẽ là Điền sư muội? Uông Như Yên hơi kinh ngạc nói, tính toán Tử Nguyệt tiên tử bế quan vài chục năm, dẫn tới kết anh thiên tượng cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh theo Nam Cung Miểu trên tay đạt được kết anh tâm đắc quy tâm đắc, có thể tận mắt nhìn thấy người khác kết anh, cái loại cảm giác này không giống. Hẳn là chúng ta trước tiên chạy trở về truyền tống đi qua quan sát, hy vọng có thể có thu hoạch. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai người hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Vân Hải Tông, Vương Thanh Thiến đứng tại nhất tọa thanh sắc thạch đình bên trong, nhìn xa xa một đoàn vòng xoáy khổng lồ, diện lộ vẻ lo lắng. Tử Nguyệt tiên tử đối nàng rất tốt, truyền thụ nàng luyện khí chi thuật cùng khôi lỗi chi thuật, không có nửa điểm tàng tư. Vương Thanh Thiến hy vọng Tử Nguyệt tiên tử thuận lợi kết anh, một khi Tử Nguyệt tiên tử kết anh, vô luận đối Vương gia vẫn là đối Vân Hải Tông đều có chỗ tốt. Tại nàng nhìn chăm chú, vòng xoáy khổng lồ chậm rãi chui vào Vân Hải Điện. Hơn nửa canh giờ về sau, một đoàn mây đen to lớn xuất hiện trên bầu trời Vân Hải Điện, mây đen kịch liệt lăn lộn, mơ hồ có thể thấy được tia chớp màu bạc chớp động, sấm sét vang dội, phong vân cuốn ngược, cấp người một loại cảm giác bị đè nén. Vương Thanh Thiến nhìn thấy mây đen, sinh lòng một loại cảm giác áp bách, cảm giác hô hấp đều biến khó khăn. Thanh Thiến, thế nào? Điền sư muội lúc nào dẫn tới kết anh thiên tượng? Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Vương Thanh Thiến quay đầu nhìn lại, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Cha, mẹ, các ngươi trở về rồi. Điền sư cô hơn nửa canh giờ trước đưa tới kết anh thiên tượng, cũng không biết nàng có thể hay không tiến vào nguyên anh kỳ. Quảng cáo, Vương Thanh Thiến có phần không xác định nói, nàng cũng không biết Tử Nguyệt tiên tử có thể hay không tiến vào nguyên anh kỳ. Ta tin tưởng Điền sư muội nhất định có thể tiến vào nguyên anh kỳ, chúng ta đợi tin tức tốt của nàng đi. Nhìn nhiều xem xét đối với chúng ta ngày sau xung kích nguyên anh kỳ có trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn chằm chằm to lớn mây đen, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Ầm ầm, một đạo thô to tia chớp màu bạc bay ra, bổ về phía Vân Hải Điện, đem Vân Hải Điện bổ ra một cái động lớn. Một mảng lớn sương mù màu vàng tràn vào mặt đất, bao lại cả tòa Vân Hải Điện. Sấm sét vang dội, từng đạo thô to tia chớp màu bạc bay ra, ngân sắc lôi quang phóng đại, sương mù màu vàng chậm rãi tán đi. Sau gần nửa canh giờ, mây đen kịch liệt lăn lộn, hóa thành một mảng lớn tia chớp màu bạc đánh xuống, lôi quang phóng đại, khí lãng cuồn cuộn, tiếng oanh minh không ngừng. Vương Trường Sinh ba người hóa thành ba đạo độn quang hướng phía Tử Nguyệt tiên tử nơi ở bay đi, đập vào mi mắt là một bãi loạn thạch khói đặc cuồn cuộn. Ầm ầm, một bóng người xinh đẹp theo đống loạn thạch bên trong bay ra, chính là Tử Nguyệt tiên tử. Khóe miệng của nàng có một vệt máu, sắc mặt có chút tái nhợt, quần áo trên người hơi có vẻ rách dưới, song phong tựa hồ muốn nứt y mà xuất, đầy đặn dáng người như ẩn như hiện, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại linh áp, thình lình tiến vào nguyên anh kỳ. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng lấy ra một bộ trường bào che tiết ra ngoài xuân quang. Cách chương.